Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1790, cơ môn quy tắc. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1794 chương cơ môn quy tắc. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong đem ánh mắt từ trên người Cơ Vô Ưu rời đi. Lập tức đã rơi vào Vũ Văn Hầu trên người. Đạm mạc mà nói, Vũ Văn Hầu, lần này trận đấu quy tắc tặng cho ngươi cơ môn. Hiện tại, đương lúc chiến vương học viện mọi người mặt, có thể tuyên bố đi. Vũ Văn Hầu ánh mắt thiểm dưới, lập tức mở miệng nói, tự nhiên là định rồi. Lần này hội chiến quy tắc rất đơn giản. Từng cái quyết đấu, ta cơ môn xuất một người, ngươi thiên đài xuất một người. Tại trên chiến đài quyết đấu, hơn nữa, chỉ cần bất bại là được nhiều lần lặp lại chiến đấu, thắng nhất chàng sau đó, có thể nghỉ ngơi, mà không phải là liên tục chiến đấu, cho đến ta cơ môn, hoặc là ngươi thiên đài, tất cả mọi người bộ lạc bại, là bại. Nghe được Vũ Văn Hầu nói nhất thời thiên đài, rất nhiều người đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Này Vũ Văn Hầu hảo thủ đoạn. Này chủng quy tắc đều có thể nghĩ ra được. Tại cường giả chất lượng phương diện, cơ môn chiếm cứ yếu thế. Bởi vậy, tại chiến đấu quy tắc chung, chỉ cần thắng, có thể lặp lại chiến đấu. Này quy tắc rõ ràng cho thấy là Cơ Vô Ưu mà thiết lập. Cứ như vậy, Cơ Vô Ưu có thể lặp lại chiến. Chỉ cần bất bại, thiên đài tựa hồ có chút phiền phức. Nếu là không ai có thể bắt Cơ Vô Ưu, Cơ Vô Ưu một người cũng đủ để lục tục đem thiên đài tất cả mọi người oanh thành mảnh vụn. Không ít người đang trong lòng thầm nghĩ, Lâm Phong trong con ngươi cũng hiện lên một đạo cười lạnh. Này Vũ Văn Hầu, thật khôn khéo bàn tính, cơ môn là người tại số lượng trên cũng chiếm cứ ưu thế. Na, nọ. Bước lên đài chiến đấu lời mà nói, là song phương đồng thời thượng đài chiến đấu, hay là ta thiên đài lên trước, người cơ môn thấy ta thiên đài là người sau lại lựa chọn. Thiên đài trong đám người có một đạo châm chọc thanh âm truyền ra. Nhất thời mọi người đều đem ánh mắt quang hướng Vũ Văn Hầu. Ta cơ môn sao lại chiếm ngươi thiên đài tiện nghi, đã chiến đấu, đương nhiên hội, sẽ... công bình, nhất phương nhất luân, một trận chiến này ta cơ môn trước xuất nhân, tiếp theo chiến liền cần ngươi thiên đài trước xuất nhân. Vũ Văn Hầu bình tĩnh nói một tiếng, khế sinh tử sao? Lâm Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Vũ Văn Hầu. Này vấn đề, rất quan trọng yếu, Vũ Văn Hầu như thế quy chế thì lời mà nói, nếu là khế sinh tử, hắn thiên đài nhân cũng có nguy hiểm. Trừ phi hắn một mực không ngừng chiến đấu, nếu không, mặc kệ người phương nào chống lại Cơ Vô Ưu, chỉ sợ cũng không có nhiều ít phần thắng. Có hay không sinh tử khế, từ bước lên đài chiến đấu hai người chính mình ước định. Nếu là khế, na, nọ, liền tất phân sinh tử. Nếu là nhất phương không khế, thì không thể khế, ly khai đài chiến đấu, coi là bại. Chiến đấu kết thúc, Vũ Văn Hầu bình tĩnh nói, Lâm Phong không muốn thiên đài nhân có việc, hắn tự nhiên cũng không có thể nhượng cơ môn người đi chịu chết. Bởi vậy, này sinh tử khế quyền lợi, giao cho chiến đấu nhân chính mình quyết định, hắn tin tưởng Lâm Phong cũng sẽ đáp ứng. Lâm Phong quét cơ môn nhân liếc, Vũ Văn Hầu định ra này chủng quy tắc. Hắn xác thật không thể tái cường chế toàn bộ đứng sinh tử khế. Nếu không, này là đối thiên đài là người không chịu trách nhiệm. Hôm nay là thiên đài quật khởi cuộc chiến. Ít nhất, hắn muốn cho thiên đài hạch tâm đệ tử nhân vật đều ở trên chiến đài hiện ra phong tư. Ta đồng ý, Lâm Phong điểm đầu. Ngươi đã đồng ý, vậy lần này ta cơ môn nhường cho với ngươi. Các ngươi thiên đài sai người. Thượng đài chiến đấu đi, Vũ Văn Hầu lời thề son sắt nói. Vô sỉ chí cực, đại hại trùng chửi nhỏ một tiếng. Này chủng quy tắc ở dưới chiến đấu, người sáng suốt cũng nhìn ra được, phương nào trước xuất nhân, liền chiếm cứ yếu thế, phía sau xuất nhân, mới chiếm cứ chủ động. Thực lực của ta thiên yếu, này trận chiến đầu tiên ta đến, đại hại trùng cước bộ hơi đạp, trực tiếp bước lên đài chiến đấu. Vũ Văn Hầu thấy đại hại trùng, khóe miệng gợi lên một mảnh nụ cười lạnh như băng. Hôm nay đài chiến đấu, hắn đảo nhìn nhìn thiên đài có bao nhiêu người chịu đựng được khởi bại tích. Ông, hàn quang lóe ra, Vũ Văn Tĩnh phủ xuống trên chiến đài, ánh mắt nhìn chăm chú đại hại trùng, lạnh lùng nói, liền loại người như ngươi nhân vật cũng dám bước lên đài chiến đấu. Tự rước lấy nhục, sinh tử khế, như thế nào? Ngoặc kép, không khế. Lâm Phong thần niệm truyền âm với đại hại trùng, lo lắng người này đầu não nóng lên. Vũ Văn Tĩnh thực lực xác thật phi thường lợi hại, hôm nay đại hại trùng cùng nàng chiến, không có phần thắng, ở đâu ra nói thừa. Chiến, đại hại trùng trên người cuồn cuộn hơi thở rít gào, long ngâm trận trận, tại đại hại trùng quanh thân, lại mơ hồ có long quang hiện lên. Cuồn cuộn mênh mông khí nở rộ xuất ra, quyền mang phá không, chỉ thấy nhất tôn man long lôi cuốn như thế đại hải trùng thân hình. Cuồn cuộn đi trước, oanh hướng Vũ Văn Tĩnh. Vũ Văn Tĩnh tâm niệm vừa động, nhất thời quanh người xuất hiện bốn đạo lợi kiếm. Này tứ thanh kiếm ẩn chứa bốn mùa ý, xuân hạ thu đông, bốn loại bất đồng ý cảnh, mặc dù không được thành thục, nhưng vẻ này ý cảnh như trước bao phủ đại hại trùng. Kiếm cùng pháp tắc hòa trộn, thành tựu bốn mùa ý cảnh. Lâm Phong thần sắc ngưng tụ, nhìn tới tự khánh điển sau khi kết thúc Vũ Văn Tĩnh cũng không có sống uổng. Càng thêm lợi hại, xuân hạ thu đông bốn mùa biến hóa, đan vào quấn quanh, bốn loại ý cảnh bao phủ man long. Mưa xuân liên tục, ngày mùa hè liệt liệt, thu phong tiêu tiêu, đông tuyết đóng băng, man long phảng phất đưa thân vào bốn mùa trong, lâm vào trọng trọng áp chế. Này luồng ý cảnh, đem chưa từng có từ trước đến nay long quyền gắt gao áp chế. Đại hại trùng cùng Vũ Văn Tĩnh thực lực, cuối cùng là phân biệt khoảng cách, mà Vũ Văn Tĩnh xuất thủ này là lợi hại sát chiêu. Quả nhiên, bốn mùa kiếm bao bọc man long, hư không rào sát, đại hại trùng hét giận dữ cuồn cuộn, phảng phất nhất tôn bất lực man long tại ngửa mặt lên trời rít gào. Vũ Văn Tĩnh thân thể biến ảo, xuất hiện ở đại hại trùng trong không trung, nhất kiếm hướng xuống đâm ra, vạn vật thất sắc, tràn ngập lạnh lẽo sát ý. Hạ chiến đài, Lâm Phong thần niệm quát mạnh một tiếng, dù chưa đứng sinh tử khế, nhưng Vũ Văn Tĩnh thi triển tuyệt đối là sát chiêu, sẽ không để cho đại hại trùng sống khá giả. Dậm dạp thương long, gột rửa càn khôn, đại hại trùng thanh âm u u, cước bộ hung hăng trà đạp đại địa, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện nhất tôn man long ảnh. Ngửa mặt lên trời giống giận, từng đạo kinh khủng thương long ảnh xông thẳng lên trời, nghịch giết xuất ra. Đem kiếm ý đều xoắn được phấn toái, lực phá thiên quân, lợi hại. Lâm Phong thấy như vậy một màn, đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Xem ra chính mình trái lại nhìn xuống đại hại trùng. Này nhất thần thông lực lượng cuồng mãnh vô cùng, khiến cho ngàn vạn lần thương long rít gào, xé mở màn kiếm. Hào, đại hại trùng rậm rạp thương long quyền dĩ nhiên tu luyện đến loại tình trạng này. Ẩn chứa chân chánh long ý, đạm đài lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Kiếm vũ lần thứ hai khuynh sái mà xuống, không ngừng bức lui đại hại trùng. Đại hại trùng bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, cuối cùng đi xuống đài chiến đấu. Quần áo trên người lam lũ, để lại mấy cái, người, lỗ máu, nhưng cuối cùng không có thụ bị thương nặng. Đối với một trận chiến này kết quả, Lâm Phong đã trải qua, có chút đã hài lòng. Người này tên là Hoàng Phủ Long, Lâm Phong bọn họ gọi hắn đại hại trùng, tại thiên đài trong đó cũng không tính xuất chúng một cái. người, nhưng lại cũng có thể cùng Vũ Văn Tĩnh chiến đấu đến loại trình độ này. Thiên đài này sẽ là một luồng như thế nào thế lực? Dưới chiến đài là người thì thào nói nhỏ. Một trận chiến này Hoàng Phủ Long mặc dù chiến bại, nhưng là đủ để tự hào. Vũ Văn Tĩnh tại Tiềm Vương bảng nhân bảng hôm nay cũng là top 10 nhân vật. Đại hại trùng tại trong tay nàng toàn thân trở lui. Thứ hai chiến, nên người cơ môn xuất người đi. Đạm đài đối với Vũ Văn Hầu quát, chỉ thấy Vũ Văn Hầu ánh mắt rơi tại một người trên người. Nhất thời một đạo thân ảnh thân hình lóe ra, phủ xuống tại trên chiến đài. Cơ môn trước kia tựa hồ không có này nhân vật số má. Chỉ sợ là mới nhập cơ môn. Đám người nhìn người nọ, sau đó thần sắc ngưng lại dưới. Bọn họ giờ phút này tựa hồ mơ hồ đã minh bạch Vũ Văn Hầu thủ đoạn. Dùng một chút vật hy sinh, nhượng thiên đài đào thải rơi dụng, mà thiên đài trước xuất nhân lúc sau này. Hắn cơ môn liền dùng sức mạnh giả đi triển áp, thật ác độc thủ đoạn. Bất quá không thể không nói, cơ môn làm như vậy đủ khôn khéo. Ta đi. Đạm đài thân ảnh mãnh liệt bước lên đài chiến đấu, nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời bùm bùm tiếng vang cuồn cuộn, nhất thời toàn bộ thân hình giống như trở nên càng to lớn lớn lên, như là nhất tôn cự thần, làm cho người ta dùng đáng sợ uy áp. Đông, chỉ thấy đạm đài cước bộ bước ra, đài chiến đấu thật giống đều run rẩy lên, hắn lúc này thật giống một đầu hung mãnh hùng sư. Ẩn chứa vô cùng uy nghiêm, cuồn cuộn hướng tới đối phương đạp đi. Người nọ nhấc đầu hơi khẽ nhíu xuống, nhìn chăm chú đạp đài khổng lồ thân ảnh, lại cảm thấy một luồng đáng sợ uy áp. Đứng ở trước mặt hắn phảng phất là nhất tôn vô phương phá hủy thật lớn thần linh. Giống, đạp đài trong lúc đó điên cuồng gào thét một tiếng. Nhất thời thật giống nhất tôn thật lớn cổ sư xuất hiện ở trước người của hắn. Mặt nạ vô cùng hung ác, cổ sư trực tiếp oanh ở tại đối phương trong óc trong đó. Khiến cho đối phương đầu óc hung hăng run lên, phảng phất đang ở bị, được, đáng sợ hùng sư trà đạp. Giống, giống, giống, từng đạo ngập trời đáng sợ âm cuồn cuộn phóng thích, đạm đài thân ảnh đã trải qua, xuất hiện ở đối phương trước mặt, vô cùng lực lượng đuổi giết xuất ra, như là ngàn vạn lần sư vương trên mặt đất rít gào. Hướng tới đối phương cuồn cuộn trùng kích quá khứ, người nọ kêu lên một tiếng đau đớn, hội tụ đáng sợ lực lượng, liên tục oanh ra hơn trăm đạo trưởng lực, tuy nhiên toàn bộ tại hùng sư dưới móng sắt yên diệt. Chôn vùi. Táo bảo đạm đài từ vòng trời áp bách mà xuống, như là sư vương loại oanh tới, một tiếng ầm vang thật lớn tiếng va chạm hưởng cuồn cuộn. Chỉ thấy thân thể người nọ như là một đạo mũi tên loại hướng tới dưới chiến đài bay đi. Tiên huyết, máu tươi, chảy như điên, lập tức bị, được, một vị cơ môn nhân tiếp được thân thể. Phun, đạm đài hướng tới trên mặt đất gắt một cái. Ánh mắt lạnh như băng quét người nọ liếc, lập tức nhìn Vũ Văn Hầu nói, cơ môn còn có như vậy phế vật, ngươi mặc dù không dám dùng thực lực trực tiếp va chạm, cũng không cần tìm nhân vật như vậy đảm đương vật hy sinh đi. Mất mặt xấu hổ, đây sẽ là cái gọi là chiến vương học viện cực mạnh môn phái. Buồn cười chí cực, dứt lời đạm đài xoay người. Bước dài hướng tới thiên đài phương hướng đi tới, hung hăng ra một cái trong lồng ngực ác khí, nếu là lần sau hay là vật hy sinh bắt đầu, hắn như trước muốn lên. Cơ môn, người chung quanh đàn đều mang theo vài phần cười lạnh, hôm nay Vũ Văn Hầu hành vi, xác thật không thế nào cấp cơ môn mặt dài a hát, vừa nhìn cứ dường như là cơ môn sợ hãi thiên đài mà thải lấy loại thủ đoạn này. Được làm vua thua làm giặc, đảng, chờ, các ngươi thắng tái kiêu ngạo không muộn, Vũ Văn Hầu lạnh lùng nói một tiếng, hắn đương nhiên cũng biết như vậy đối cơ tiếng cửa vọng có ảnh hưởng. Nhưng vì hôm nay thắng lợi, hắn cũng chỉ có thể định ra này chủng quy tắc, dùng loại thủ đoạn này, có cơ vô ưu tọa trấn. Như vậy quy tắc, hắn không tin thiên đài năng lực thắng. Người tiếp theo đi, Vũ Văn Hầu hét lớn một tiếng. Từ trước đến giờ bình tĩnh hắn giờ phút này trong đôi mắt giống như cũng nhiên khí hỏa diễm. Hôm nay không xoắn diệt thiên đài uy phong, chính là hắn tinh thần môn từ đó thanh danh mất sạch. Tất cả tiền đặt cược, liền đều áp chế ở cơ vô ưu trên người. Chỉ cần hắn bất bại, cơ môn liền nắm chắc thắng lợi trong tay. Hao tổn đều phải đem thiên đài mài chết. Nhìn bọn họ có bao nhiêu người nhượng cơ vô ưu bọn họ xoắn diệt. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.